Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tinh Kỳ. Thì báo cáo với anh em là cái thời gian gọi là vật vã với bệnh tật của mình có vẻ như nó đã trôi qua rồi, mình đã cảm thấy đỡ hơn và có thể ngồi đọc truyện cho các bạn nghe. Và mình cũng rất là nhớ cái kiểu đọc truyện này. Nó thật là cái lúc mà nó bị sĩ nó hành hạ anh em, có muốn nằm đọc truyện để mà biết nội dung cũng rất khó, tại vì cứ phải đổi thế liên tục và nó không thoải mái cái tư tưởng để mà đọc ấy. Cho nên là không thể đọc được. Thôi thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Phương Hành đi đâu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành theo hẹn đến chỗ của cô nàng Hứa Linh Vân để lấy đan dược và có chút hiểu nhầm với con chim hạc và đã tấn công chim hạc và Hứa Linh Vân cho một trường. Sau đó thì Phương Hành mặt dày còn đòi lại cái tài liệu của mình nhưng mà tất nhiên Hứa Linh Vân không cho. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Nói trở mặt là lập tức trở mặt xong, là chó hay sao chứ? Phương Hành lẩm bẩm xoay người rời đi, nhưng cũng vẫn để cho Hứa Linh Vân nghe được, lại tức giận và trong lòng khó chịu. Phương Hành vừa nói thầm, lúc đi ngang qua một cái giá đan dược, hắn thuận tay quơ 4-5 bình đan dược, cũng không nhìn xem nó là gì, nhét hết vào trong ngực. Buông đan dược của ta xuống. Hứa Linh Vân tức đến cái mũi cũng muốn lệch cả đi, lớn tiếng quát mắng. Phương Hành cười hăng hắc, ta chỉ cầm đi nghiên cứu một chút thôi. Hôm nào đó sẽ trả lại cho ngươi. Vừa nói vừa nhanh chân chạy ra khỏi tiểu lâu. Hứa Linh Vân vốn muốn đuổi theo hắn, lại cảm thấy là không phù hợp với thân phận của mình, cho nên đành phải để hắn đi. Phương Hành đắc ý ra khỏi tiểu lâu, thấy Bạch Hạc lúc này đã khôi phục chút tinh thần, chính là xoay đầu lại oán hận theo dõi hắn, liền trừng mắt mà mắng. Con súc sinh lắm lông, còn chưa nhận đủ bài học ư. Bạch Hạc khí lực tuy lớn nhưng chỉ có 3 đến 5 tuổi, mặc dù bởi vì là linh thú mà thần trí đã sớm mở, nhưng mà tâm trí thì chưa trưởng thành. Nói trắng ra nó giống như tiểu hài tử vậy. Bị Phương Hành hành hạ một phen, nó đã sớm mơ hồ sợ hắn. Hôm nay bị hắn mắng, trong lòng cảm giác sợ hãi, cái đầu lập tức cúi thấp xuống, không dám ngẩng lên nhìn hắn nữa. Nếu người dám khi dễ Hạc Nhi một lần nữa, ta nhất định cắt đứt hai cái chân của ngươi. Âm thanh của Hứa Linh Vân từ trong tiểu lâu truyền ra. Nghe thanh âm thì tựa như là tức giận đã sắp đạt tới đỉnh phong. Phương Hành thì hiểu được đạo lý là hảo hán thì không ăn thiệt thòi trước mắt, vội vàng bước nhanh ra khỏi sơn cốc. Xác định Hứa Linh Vân không nghe được âm thanh của mình nữa, lúc này hắn mới xoay người hướng về Linh Vân Cốc mà mắng. Giả bộ cái gì chứ, tỏi đầu to, tiểu gia sớm muộn gì cũng ngủ cùng với ngươi. Vô luận như thế nào, lấy được phá giai đan thì tâm tình của Phương Hành vô cùng là không tồi. Hắn ngâm nga tiểu khúc rồi trở về Thanh Khê Cốc. Tiến vào sơn cốc thì đột nhiên có hai đệ tử Thanh Khê Cốc đi tới, vừa thấy Phương Hành nhất thời lấy làm kinh hãi trốn qua một bên. Phương Hành vốn tưởng rằng hai người này sợ uy danh của mình, không tiếp tục để ý mà tiến vào, nhưng loáng thoáng cảm giác được có chút không đúng lắm. Người cùng chính mình chào hỏi không có nhiều như bình thời, ngược lại mọi người lại cẩn thận nhìn mình như thằng ăn trộm. Bất quá lúc này trong lòng hắn đang rất hưng phấn, không lưu ý tới những thứ này. Hắn trực tiếp vui vẻ trở lại tiểu lâu của mình. Người chính là Phương Hành sao? Vừa muốn vào cửa thì đột nhiên có người lạnh lùng mở miệng. Từ trong bóng đen ở bên trái của tiểu lâu chạy ra hai người. Phương Hành ngẩng đầu nhìn lên lại thấy là hai đệ tử xa lạ, đang là linh động nhị trọng, bộ dáng cao lớn chưa từng gặp qua. Trừ ta ra, còn ai có thể cao lớn như vậy? Có việc gì thì nói đi. Phương Hành tùy tiện nói cũng không muốn để ý tới bọn họ, đang muốn trực tiếp hướng vào trong nhà mà đi. Đột nhiên một thiếu niên trong đó đang ngăn trước mặt hắn, tựa tiếu phi tiếu nói. Không cần phải gấp gáp như vậy, ta tới đưa tin thay cho Huyền Chiếu sư huynh. Hắn là Tử Trúc Lâm, bày tiệc rượu chờ người, đi tới đó một chuyến đi. Mạnh Huyền Chiếu, tên khốn kiếp này làm sao lại đột nhiên mời ta uống rượu chứ? Phương Hành ngẩn ra, ánh mắt lãnh đạm, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ hắn đã đoán được cái gì sao? Nhìn dáng vẻ là bởi vì cửu xà kim viêm kiếm lộ ra ngoài, ngay cả Mạnh Huyền Chiếu cũng hoài nghi mình rồi. Trên thực tế thì Phương Hành đoán không sai. Người trong ngoại môn sau khi thấy được hắn sử dụng cửu xà kim viêm kiếm, họ đối với quan hệ của hắn và đạo tặc khói mê vẫn có người hoài nghi. Chẳng qua, người bình thường một là ngại Mạnh Huyền Chiếu, hai là ngại Linh Vân Sư Tỷ, nhưng cũng không có người dám quang minh chính đại ép hỏi hắn cái gì. Chỉ bất quá cái tin đồn này rốt cuộc đã chuyển đến tai của Mạnh Huyền Chiếu. Mạnh Huyền Chiếu ban đầu nghe tin đồn này chẳng qua là cười trừ, cảm thấy căn bản là không có khả năng. Dù sao cũng là Phương Hành đem thạch tinh tán đưa cho mình. Bất quá tinh tế suy nghĩ thì lại phát hiện tràn đầy nghi điểm. Một là Phương Hành một khối linh thạch cũng không cần, tặng không cho mình thạch tinh tán đã để cho hắn cảm thấy là có chút không bình thường. Hơn nữa đạo tặc khói mê xuất hiện cũng quá kịp thời kịp lúc đi. Ban đầu Mạnh Huyền Chiếu bắt Lưu Phong tra hỏi tên của đạo tặc khói mê là gì. Lưu Phong bị đánh cho chết đi sống lại, nhưng một mực khẳng định nhất định là do Phương Hành hãm hại hắn. Lúc ấy hắn căn bản không cho là Phương Hành cùng với đạo tặc khói mê có bất kỳ quan hệ nào, chỉ cho rằng Lưu Phong đã chết tới nơi mà còn muốn đổ oan cho Phương Hành mà thôi. Dưới cơn nóng giận hạ trọng thủ một chút, không ngờ Lưu Phong thực sự là không giỏi chịu đựng, tam quyền lưỡng cước xuống đã bị đánh chết. Bất đắc dĩ, Mạnh Huyền Chiếu không thể làm gì khác là đành đem Lưu Phong hủy thi diệt tích, coi như người này chưa từng xuất hiện. Dù sao thì đánh chết một ngoại môn đệ tử hay dùng thủ đoạn không có quang minh lén tra hỏi người ta cho tới chết thì ở đạo môn cũng coi như là một sự cố không lớn không nhỏ. Đạo môn có lẽ sẽ dùng túng các đệ tử từ đấu chém giết, nhưng không cho phép một chút đệ tử có quyền thế thông qua quyền thế của mình giết hại đệ tử khác. Đây là một loại thủ đoạn cạnh tranh không công bình. Đạo môn một khi phát hiện ra, nhất định sẽ hạ trọng phạt. Vì vậy, thúc thúc của Mạnh Huyền Chiếu cảm thấy là chuyện này hơi ầm ĩ, ra lệnh cho hắn không được tiếp tục theo đuổi việc tra hỏi. Nếu đan thiệt thòi trong tay người khác thì đành chấp nhận vậy đi. Vạn nhất mà để chuyện này vỡ lở ra, ngược lại mang tới những phiền toái không cần thiết. Mạnh Huyền Chiếu bất đắc dĩ cũng không có giải quyết được gì, cố mà nuốt cục tức này vào trong bụng. Vốn dĩ hắn đã sắp quên đi chuyện này. Nhưng hôm nay, theo tin tức trên người Phương Hành có cửu xà kim viêm kiếm truyền ra, Mạnh Huyền Chiếu cũng bắt đầu liên tưởng tới. Đối với suy đoán về đạo tặc khói mê, hắn chỉ biết đối phương dùng một cây yên hồ có thể phóng ra khói mê lợi hại. Cũng chưa từng thấy đạo tặc này sử dụng cửu xà kim viêm kiếm. Nhưng Hậu Thanh từng gặp và rất xác định, nói là phi kiếm của đạo tặc khói mê chính là cửu xà kim viêm kiếm, lần đầu tiên bị mất trộm ở quỷ thị. Mạnh Huyền Chiếu ở dưới tình huống không có biện pháp nào khác cũng chỉ có thể coi đây là đúng. Cửu xà kim viêm kiếm, Lưu Phong trước khi chết một mực chắc chắn là do Phương Hành hãm hại. Lúc ấy có thể tiết lộ tin tức trên tay mình có thạch tinh tán rồi đủ các loại nhân tố để cho Mạnh Huyền Chiếu bắt đầu một lần nữa suy nghĩ về phướng là hiểm nghi Phương Hành. Chẳng lẽ lúc ấy Lưu Phong nói không sai, đạo tặc khói mê chân chính thực sự có liên quan cùng với Phương Hành sao? Lúc ấy mật báo cho đạo tặc khói mê tới đánh cướp mình không ai khác chính là Phương Hành ư? Đạo tặc khói mê lúc ấy không đề cập đến cái tên nào khác, hết lần này tới lần khác lại nhắc tới tên Lưu Phong, cũng chính là vì muốn thay Phương Hành hãm hại Lưu Phong sao? Liên tiếp nghi vấn để cho Mạnh Huyền Chiếu càng ngày lại càng hoài nghi Phương Hành. Trong lòng vẫn không cho rằng Phương Hành chính là đạo tặc khói mê, nhưng hắn cảm thấy Phương Hành rất có thể sẽ biết đạo tặc khói mê là ai. Vì vậy, hắn rất nhanh đã quyết định muốn bắt Phương Hành tới để tra hỏi một lần. Chỉ bất quá hắn mặc dù ở trong ngoại môn có thúc thúc làm chỗ dựa, nhưng cũng không có can đảm ở ngoại môn trực tiếp bắt người, cho nên chỉ đành để cho người tới mời Phương Hành đi uống rượu, đem hắn lừa gạt đi, còn sau đó làm thế nào thì sẽ là chuyện của mình. Dù sao thì hắn đã giết chết một cái Lưu Phong, vì để tìm ra đạo tặc khói mê ghê tởm kia, hắn không để ý giết thêm một cái Phương Hành nữa. Mạnh Huyền Chiếu muốn mời ta uống rượu sao? Không rảnh, hôm khác đi. Phương Hành dĩ nhiên là sẽ không đi, hắn cười ha hả một tiếng, muốn đẩy cửa tiến vào tiểu lâu. Ừ, tiểu tử, đừng có mà rượu mời không uống, lại uống rượu phạt nha. Một thiếu niên khác lạnh lùng mở miệng, cùng thiếu niên còn lại cùng nhau ép lên, ôm hai cánh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng. Còn họ đã được dặn dò là nếu Phương Hành không chịu đi, thì hiểm nghi càng lớn, cần phải ép hắn đi. Hai người bọn họ tu vi đều là linh động nhị trọng, tự nghĩ là chế phục Phương Hành là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao mọi người trong Thanh Khê Cốc hôm đó cũng chỉ nhìn thấy được là Phương Hành cùng Lâm Thanh Tuyết phi kiếm đấu phi kiếm, chứ không nhìn thấy cảnh hai người trong nhà gỗ đấu nhau. Vì vậy không người nào biết là cầm long khống hạc công của Phương Hành, tự nhiên họ cũng sẽ không đoán ra được tu vi của hắn. Ngay cả Mạnh Huyền Chiếu cũng chỉ cho là Phương Hành có thể quen biết với đạo tặc khói mê, mà chưa từng nghĩ tới chuyện Phương Hành chính là đạo tặc khói mê. Phương Hành lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, nhìn từ trên xuống dưới, vẻ mặt cũng tự tiếu phi tiếu thập phần thú vị. Thiếu niên nói năng lỗ mãng kia, lạnh lùng nói, người nhìn cái gì? Phương Hành cười hăng hắc, đột nhiên trở tay tát ra. Một trưởng quán đã vận chuyển ba thành linh lực của bản thân, lực lớn, thế trầm, vừa xuất kỳ bất ý, bá một cái. Một tát đã đem người này đánh ngã vật trên mặt đất, sau đó trực tiếp nhảy lên, năm ngón tay xòe ra, một đạo lực hút đột nhiên xuất hiện, đem thiếu niên còn lại kéo tới, xoay người tung một cước, đem hắn đạp bay ra ngoài. Trong lúc thoáng qua, hai tên linh động nhị trọng đều bị đánh ngã vật trên mặt đất, ngay cả phi kiếm cũng không có thời gian tế ra. Còn mẹ nó chứ, mời người ta uống rượu còn có kiểu ép buộc như vậy ư? Trời về nói cho Mạnh Huyền Chiếu, lão tử ngày mai sẽ tự đi tìm hắn. Phương Hành cười lạnh một tiếng rồi xoay người tiến vào tiểu lâu. Không bao lâu sau hắn thu thập lấy một ít đồ vật rồi sải bước đi ra ngoài cốc. Ở trong sơn cốc có vô số người lặng lẽ nhìn hắn, thậm chí còn có người muốn xông lên, tựa hồ muốn nghĩ tới việc bắt giữ. Nhưng Phương Hành trực tiếp đảo mắt lạnh lùng nói: một đám phế vật các ngươi lại còn không phục hay sao? Vừa nói hắn trực tiếp đem cửu xả kim viêm kiếm tế ra, nó lăng không bay múa bên cạnh. Nghênh đón ánh mắt của hắn, các đệ tử Thanh Khê Cốc nhất thời rụt cổ, mọi người không dám nhìn hắn. Mặc dù có người muốn giúp Mạnh Huyền Chiếu để bắt hắn, nhưng nghĩ lại, vì để vuốt đuôi Mạnh Huyền Chiếu mà đi đắc tội với Linh Vân Sư Tỷ, thì vụ mua bán này không có lời. Họ dứt khoát coi như mắt không thấy thì tâm không phiền. Ngay cả Hắc Tam cũng là như thế. Hắn ở trong tiểu lâu của mình, len lén nhìn Phương Hành rời cốc. Mặc dù cố gắng để khua dũng khí lên vài lần, nhưng cũng không dám xuống lầu ngăn cản. Cho đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh Phương Hành nữa, hắn mới thở dài một hơi, hư thoát ngồi bệt trên mặt đất. Quên đi, thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tai ương, Mạnh Huyền Chiếu và Hứa Linh Vân Sư Tỷ ta đều không đắc tội nổi. Mà Mạnh Huyền Chiếu biết được Phương Hành đã thương người do mình phái tới bắt hắn, cả đêm trốn thoát, cũng giận đến tím mặt, một quyền đánh nát cả gốc tử trúc ở bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: nếu như người này chạy trốn thì đã nói rõ là trong lòng hắn có quỷ rồi. Ở bên cạnh hắn có tên đề nghị: đã như vậy thì tại sao không bẩm báo với đạo môn bắt hắn? Mạnh Huyền Chiếu oán hận trừng mắt lườm hắn một cái mà mắng: ngươi là bị đổ nước vào não hay sao? Đạo tặc khói mê cướp bóc là trong quỷ thị, là nơi không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Hết lần này tới lần khác cướp bóc ta một hồi, hắn cũng không dùng cửu xả kim viêm kiếm, ngay cả ta cũng không dám chắc có phải cùng một người hay không. Bẩm báo đến đạo môn, vô bằng vô cớ, chúng ta sẽ nói thế nào? Huống chi, một khi đụng đến đạo môn, chỉ sợ là thông qua tiểu tử này tìm ra được đạo tặc khói mê, thì tất cả mọi thứ không thuộc về chúng ta nữa. Kế sách duy nhất chỉ có thể lén lút tìm hắn. Hắn cắn răng thầm hận một hồi rồi quát lên: Lục Sắt, tìm khắp cả ngoại môn cho ta, có đào ba thước đất cũng phải tìm ra hắn. Một đám nanh vuốt lúc này được phái ra ngoài, cả đêm đến sơn cốc để lục soát. Mạnh Huyền Chiếu là nhị thế tổ của đạo môn, cả ngoại môn này dám đắc tội với hắn thực sự là không nhiều đâu. Chấp sự các sơn cốc, tất cả cũng toàn lực phối hợp. Bất quá lục soát khắp cả sơn cốc, ngay cả đạo nhân mập cũng đã tìm khắp rồi, nhưng lại không tìm được Phương Hành, làm cho mọi người tràn đầy nghi ngờ trong lòng. Chiều tối rồi, tiểu quỷ này còn có thể chạy đi đâu? Sẽ không phải là trốn tới Linh Vân Cốc đó chứ? Có người bỗng nhiên nghĩ tới điểm này, run giọng hỏi. Mạnh Huyền Chiếu nghe vậy, sắc mặt cũng trầm xuống. Nếu thực sự là trốn tới chỗ của Hứa Linh Vân, thì mình cũng không có biện pháp nào khác. Hứa Linh Vân là chân truyền của Thanh Vân Tông, thân phận so với thúc thúc mình làm chấp sự trưởng lão còn muốn tôn quý hơn. Không thể nào. Nếu tiểu quỷ này thực sự cùng với Linh Vân Sư Tỷ có quan hệ, tài nguyên kia chẳng lẽ lại không có hay sao? Linh Vân Sư Tỷ chỉ cần điểm một đầu ngón tay thì đã đủ cho hắn phục vụ tu hành. Ta cuối cùng cảm giác lời đồn đại trong đạo môn không phải là thật. Hắn cùng với Linh Vân Sư Tỷ, quan hệ chưa chắc đã tốt như vậy. Mặt khác, coi như là thật, các người cũng không cần phải bị Linh Vân Sư Tỷ dọa sợ. Phải biết rằng, Linh Vân Sư Tỷ chính là chân truyền đệ tử, thể diện là quan trọng hơn hết thầy. Cho dù bọn họ thực sự quan hệ tầm đầu ý hợp, chỉ cần xác nhận tiểu cửu này cùng với đạo tặc khói mê có quan hệ, Linh Vân Sư Tỷ cũng không thể nhúng tay quản chuyện của hắn. Hơn phân nữa là nàng sẽ phủi sạch quan hệ. Mạnh Huyền Chiếu trầm tư hồi lâu, cắn răng nói: vô luận thế nào, nhất định cũng phải tìm ra hắn, đem cả ngoại môn lật lên cho ta, cũng phải tiếp tục tìm kiếm. Hơn nữa, ta sẽ cầu người đi chỗ Linh Vân Sư Tỷ để kiểm tra tin tức, xem rốt cuộc hắn có ở đó hay không. Hắn hiển nhiên là đã bị chọc tức, chỉ sợ biết rõ Phương Hành có thể có quan hệ với Linh Vân Sư Tỷ thì cũng phải tìm ra đối phương rồi nói. Đối với hắn mà nói thì tìm được đạo tặc khói mê kia là thắng được hết thảy. Rất nhanh, tất cả những người hắn có thể phát động lần nữa được phái ra ngoài, tỉ mỉ tìm kiếm tung tích của Phương Hành. Chẳng qua là đêm đó, Phương Hành thủy chung không thấy bóng dáng, trong lòng mỗi người cũng không khỏi đang suy nghĩ, tiểu quỷ này rốt cuộc trốn đi đâu. Giờ khắc này, chỗ linh dược điển của Thanh Vân Tông, Bính Tự Tam Hào, bên ngoài nhà gỗ, đám tiểu đạo đồng quỳ đầy đất, không dám thở mạnh. Được rồi, được rồi. Tất cả mọi người đều là huynh đệ, không cần phải sợ ta như vậy. Nói thật cho các người biết, hôm nay tiểu gia ta có hẹn một nữ đạo đồng đến nơi đây để hẹn hò. Mấy tên khốn kiếp các người đều tránh mặt đi, muốn cút đi đâu thì cút. Thích tiêu dao làm sao thì tiêu dao. Thế nhưng, mà ai dám lộ ra bất kỳ một chút ý tướng nào? Hắc hắc, ta hiện tại nếu muốn giết chết các người thì chính là không cần phải chịu phạt. Phương Hành cười lạnh nằm trên cái ghế mà trước kia hắn thích nằm nhất, nửa uy hiếp, nửa lại cười hì hì mà nói. Không dám, không dám. Phương lão đại yên tâm, chúng ta nhất định sẽ kín miệng mà. Đám người Vương Chí sợ đến sắp tè cả ra quần. Ai có thể ngờ được là tiểu ma đầu mới rời dược điển chưa tới một năm đã quay trở lại. Đi đi, cầm lấy 20 lượng vàng này mà tiêu. Chưa tiêu hết tiền thì chưa được trở về. Phương Hành ném ra 20 lượng vàng, nhất thời để cho đám người Vương Chí mừng rỡ không dứt, cúi đầu khom lưng đi nhặt. Hắc hắc, thực sự là trời sinh cái mệnh làm đạo đồng mà. Ta đã đem biện pháp luyện tinh hóa khí nói cho bọn họ, vậy mà lại không có đứa nào tu hành ra linh lực. Phương Hành có chút bất đắc dĩ nhìn mấy tên này, chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép mà lắc đầu. Lại ở bên ngoài nhà gỗ, ngồi một chút thời gian, mắt thấy màn đêm đã tới mà thủy chung không có người nào. Lúc này, Phương Hành mới tiến vào trong phòng. Quanh chân ngồi trên giường, Phương Hành đổ từ bình sứ ra một viên phá giai đan, đặt trên lòng bàn tay, lộ ra thần sắc mong đợi. Linh động tứ trọng, lão tử tới đây. Hít sâu vài hơi để bình phục tâm tình, Phương Hành đột nhiên đem phá giai đan ném vào trong miệng. Lúc đầu không có việc gì, qua mười mấy tức, Phương Hành dần cảm giác trong cơ thể mình có một ngọn lửa cháy đang thiêu đốt. Hắn thở dốc một cái, thế nhưng cảm giác mình phun ra chính là ngọn lửa màu xanh nhạt. Điều này làm tâm thần hắn rùng mình, vội vàng thu liễm tâm thần, vận chuyển linh lực, chờ đợi đan lực hoàn toàn được hòa tan. Hắn cũng không có thi triển thái thượng hóa linh kinh, mà chỉ làm cho phá giai đan lấy tốc độ bình thường để mà hòa tan. Qua mấy tức, đạo lửa cháy trong cơ thể thoáng cái nổ tung, tăng lên mãnh liệt gấp mấy lần. Trong nháy mắt, Phương Hành chỉ cảm thấy giống như nuốt phải một cái hỏa cầu, ở trong cơ thể phóng thích ra hỏa lực mãnh liệt. Hơn nữa hỏa lực này lại đang còn sống, nó không ngừng thui vào trong kinh mạch. Nơi nó đi qua, kinh mạch toàn thân đều nứt vỡ, từng đoạn biến mất không thấy gì nữa. Sau đó thì linh lực tán loạn, tựa như những con rắn bỏ loạn khắp toàn thân. Hết lần này tới lần khác trong hỏa lực lan tràn kia, còn có từng chủng dược tính cường đại, vừa phá hủy kinh mạch của hắn, sau một khắc lại đem kinh mạch chữa trị đầy đủ. Sau đó ở trong quá trình này, cơ thể Phương Hành đang không ngừng bị phá hủy và hồi sinh. Đây, người ta gọi là thoát thai hoán cốt. Phương Hành biết đây là hiện tượng bình thường thôi cho nên cố gắng chịu đựng. Con đường tu hành chính là một quá trình không ngừng phá vỡ cực hạn của bản thân, đúc lại thân thể của chính mình. Linh động, 1, 2, 3 trọng thì chính là dẫn linh khí nhập vào cơ thể, ở tại trong kinh mạch, sau đó dùng linh lực, hòa vào thể phách, đem tạp chất trong cơ thể loại bỏ, đem tiềm chất khai quật ra. Ở khi Phương Hành đạt đến linh động tam trọng đỉnh phong thì đã tới cực hạn của bản thân hắn. Nói một cách khác thì lực lượng, tốc độ, ngũ giác, sức chịu đựng và linh lực quán cũng đã đạt đến mức mà thể phách của mình hôm nay có thể đạt tới cực hạn, không cách nào tăng thêm nữa. Như vậy kéo dài, Phương Hành chỉ sợ là có đầy đủ tư nguyên, duy nhất có thể làm cũng chỉ là duy trì trạng thái này của bản thân, khiến cho tu vi của mình không lùi bước mà thôi. Mà tác dụng của phá giai đan chính là phá rồi lại lập. Nó lấy dược lực cường đại đánh vỡ cực hạn của Phương Hành, đúc lại thể phách, khiến hắn có tiềm lực lớn hơn nữa. Cũng chính vì vậy mà quá trình phục dụng phá giai đan chính là quá trình mà thân thể Phương Hành bị đốt cháy, sau đó hồi phục. Một quá trình gọi là dục hỏa trùng sinh, như Phượng Hoàng chi hỏa, Niết Bàn sống lại, cho nên phá giai đan còn có một biệt danh, chính là Niết Bàn đan. Sau 10 tức, Phương Hành đã cảm giác cả người mình cũng ngồi trong một ngọn lửa hừng hực, giống như sắt cứng bị rèn đốt. Ngọn lửa thô bạo đem thể phách từng điểm đốt cháy, sau đó chữa trị, giống như đổi thành một cỗ thân thể khác. Ở trong quá trình này, hắn cắn răng, duy trì tâm linh yên lặng để cho quá trình chậm chạp tiến hành một cách tự nhiên. Trước đó thì hắn đang nghiên cứu cách phục dụng phá giai đan. Hắn biết lúc này nếu như mình nhịn không được đau khổ mà đánh mất lý trí, đứng dậy xông loạn mà nói, đan hỏa kia thực sự có thể đem mình đốt cháy. Dần dần nửa canh giờ trôi đi, Phương Hành đột nhiên mở hai mắt ra. Trong con mắt lại có tinh quang như thực chất bắn ra bốn phía. Trong cơ thể tựa như có thêm một con dã thú đang đói, đang hướng hư không mà gầm thét. Phương Hành há mồm, một hơi hấp thụ vào trong cơ thể, thế nhưng cảm giác có chút linh lực rót vào huyết mạch của mình là linh lực. Phương Hành vốn dĩ thể chất không thích hợp để tu luyện, lúc trước căn bản không cách nào từ không khí mà hấp thu linh lực, hôm nay lại có thể cảm nhận được linh khí trong thiên địa tiến vào cơ thể mình. Mặc dù là không nhiều, nhưng so với lúc trước thì đã khác biệt một trời một vực. Ồ, Phương Hành cầm lấy hồ lô bên cạnh, một ngụm linh tiểu nồng nặc nuốt xuống, vận chuyển thái thượng hóa linh kinh, đem nó hòa tan. Lập tức liền có linh lực cuồn cuộn tản khắp mọi nơi, linh khí nồng nặc tỏa vào trong kinh mạch quán. Phương Hành không ngừng uống từng ngụm lớn. Sau một hồi lâu, nửa hồ lô linh tiểu cũng bị hắn nuốt xuống. Cho đến lúc này, hắn mới cảm giác linh lực dư thừa, một loại cảm giác trước này chưa từng có tràn ngập khắp toàn thân. Đó chính là cảm giác lực lượng, không giống với linh động tam trọng. Hắn cảm nhận được một loại cảm giác lực lượng siêu phàm thoát tục. Cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình một chút, Phương Hành bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng hư không chộp ra một chảo. Đột nhiên một đạo lực lượng vô hình kích thích, một vò rượu ở dưới giường của Vương Chí bay ra, lơ lửng bất động trước mặt hắn. Rồi sau đó Phương Hành ngón cái nhấc lên, nắp bình liền bị lực lượng vô hình hất bay. Phương Hành lại dẫn dắt linh lực, nhất thời có một dòng rượu bay ra, sau đó rót vào hồ lô. Cho đến khi hồ lô được rót đầy, một giọt rượu cũng không rớt ra ngoài. Phương Hành nhịn không được mà cười to. Hôm nay theo tu vi tăng trưởng thì cầm long khống hạc công càng thêm thanh thạo. So với lúc trước mà hậu thanh thi triển ra thì càng tinh diệu hơn. Hắn thậm chí cảm giác tu thành pháp thuật này, đủ loại ám khí đao kiếm phàm tục đã rất khó thương tổn tới hắn. Linh động tứ trọng đã đột phá rồi, từ đó chân chính vượt qua phàm tục, bước vào trong đạo môn. Phương Hành từ từ đứng lên, tâm niệm khẽ động, một đạo dẫn lực dẫn hắn lướt ra khỏi căn nhà tranh. Đúng lúc mặt trời mới ló, luồng tử khí thứ nhất chiếu lên người hắn, trong lồng ngực nhất thời nảy sinh hào khí, siêu một tiếng. Phương Hành đứng bên ngoài nhà duỗi lưng một cái, đột nhiên dưới chân vận lực, cả người như một mũi tên rời cung bắn ra ngoài. Chốc lát cả người đã lướt đi ba trượng, hắn cảm giác trong cơ thể tựa hồ có lực lượng liên tục không ngừng, nhưng thân thể lại vô cùng nhẹ nhàng, chính mình giống như tăng thêm tốc độ, lại nâng lên cả cự thạch ngàn cân được. Hắn thậm chí có cảm giác bản thân có thể bay, và hắn cũng quả thật có thể bay. Sau khi lao đi vài chục trượng, phía trước xuất hiện một khe rãnh. Phương Hành nhấc chân đạp nhẹ, cả người nhất thời nhảy tới độ cao 2-3 trượng, dễ dàng vọt lên trên khe rãnh này. Hiển nhiên, thân hình sẽ phải rơi xuống. Phương Hành đột nhiên giật mình đưa tay ra sau gáy. Cửu xà kim viêm kiếm ở động thiên giới chỉ lập tức bay xuống dưới không trung. Phương Hành một cước bước ra đạp trên phi kiếm, dựa thế lần nữa nhảy lên, thân hình như một con chim nhạn. Mà cửu xà kim viêm kiếm bị hắn đạp cho trầm xuống, rồi lại được hắn dùng thần niệm dẫn dắt mà lướt đi. Dưới chân chính là một mảnh ruộng linh dược, mênh mông vô bờ, đang thời điểm nở rộ hoa vàng. Xa xa nhìn lại vô biên vô hạn, phảng phất như là một mảnh biển hoa màu vàng rập. Mà Phương Hành thì ở trên biển hoa này, thân thể nhẹ nhàng như nhạn, tung ra một cái lướt chân đã bay ra 4-5 trượng. Ở bên cạnh hắn, cửu xà kim viêm kiếm phảng phất như có linh tính, mỗi khi thân hình hắn trầm xuống thì nó sẽ bay xuống dưới chân hắn. Mà bên cạnh hắn, 9 con rắn nhỏ màu vàng bay múa quanh quần, rất dễ sai khiến, tựa như 9 gã hộ vệ trung thành. Ha ha, ha ha. Phương Hành nhịn không được cười phá lên, kình phong đập vào mặt, trong lồng ngực nhiệt huyết phun trào. Đây chính là cảm giác phi thiên độn địa của người tu hành sao? Hắn nhìn lên trời cao. Có lẽ một ngày kia, ta sẽ chân chính thoát khỏi trói buộc của đại địa, bay lên cửu tiêu, để quan sát với tinh không. Hắn hôm nay chẳng qua chỉ là mượn lực miễn cưỡng mà bay, chứ không phải là phi hành thực sự. Nhìn dáng vẻ vẫn muốn học tập đạo môn, lướt khí thuật và các loại pháp thuật, có tu vi mà không có cách vận chuyển thì cũng vô dụng. Phương Hành ở dưới ngọn cây của một gốc đại thụ, dừng lại. 9 con kim xà lại quay về viêm kiếm, sau đó kim viêm kiếm chui vào giới chỉ. Phương Hành nhìn hướng đạo môn, thầm nghĩ, ta cũng nên đi nội môn báo cáo rồi. Ban đầu nhị thúc có nói là một người đến vùng đất mới, khó tránh khỏi là sẽ có một chút phiền toái, bị người ta khi dễ, trừ phi là phải ác hơn người khác, làm cho người ta có điều cố kỵ. Ánh mắt quán híp lại một chút lạnh lùng cười. Vừa vặn đang có người có ý xấu với ta, ta sẽ trước dùng hắn, giết gà dạ khỉ. Mạnh Huyền Chiếu tìm Phương Hành đã tìm cả một đêm, sáng sớm hôm sau vẫn tiếp tục tìm hắn. Ngồi ở Tử Trúc Lâm, Mạnh Huyền Chiếu trầm mặc uống rượu, thậm chí ngay cả mắt cũng biến thành màu đỏ như máu. Ban đầu ở bên cạnh phiến rừng trúc này, hắn bị đạo tặc khói mê đánh cướp, có thể nói là mất hết cả mặt mũi. Thậm chí trong đám bạn bè, hắn đã trở thành trò cười. Mỗi người cũng đều nói là Mạnh Huyền Chiếu vừa mới nhận được thạch tinh tán thì đã bị người ta đoạt đi, thậm chí ngay cả tích trữ riêng của mình cũng bị người ta cướp sạch. Cũng chính vì vậy mà Mạnh Huyền Chiếu đối với đạo tặc Cõi Mê quả thực là hận đến vô cùng. Ban đầu vận dụng trọng hình đem Lưu Phong giết chết, tuy nói do nguyên nhân là Lưu Phong đã bị chấn thương phế phủ, không thể chịu đựng, nhưng cũng không tránh khỏi là có nguyên nhân hắn là lửa giận công tâm, hạ thủ quá nặng. Cũng chính vì vậy mặc dù Phương Hành có thể có quan hệ với Linh Vân Sư Tỷ, nhưng hắn vẫn quyết định là phạm hiểm để mà chộp lấy Phương Hành. Hắn đã thề nhất định phải tìm ra Phương Hành, ép hỏi ra tung tích của đạo tặc Khói Mê. Thời gian dần trôi đến sáng, nhân thủ bén an bài các lộ khẩu để điều tra, dần truyền tin tức về, nhưng cũng không thấy bóng dáng Phương Hành đâu. Mạnh Huyền Chiếu không khỏi giận đến bốc cháy, một quyền hung hăng nện trên cái bản đá, cắn răng nói: ngày hôm qua không tìm được, hôm nay cũng không tìm được, chẳng lẽ tiểu quỷ này đã rời khỏi tông môn sao? Nhưng rõ ràng đã hỏi người thủ sơn rồi mà. Mạnh huynh, cần gì phải tức giận như thế? Tiểu quỷ này vốn không thể nào trốn mãi. Nếu hắn thực sự không lộ diện, thì chúng ta dứt khoát vận dụng quan hệ chúng ta đạo môn, lấy phù chiếu để bắt hắn phải lộ diện. Đến lúc đó nếu hắn không xuất hiện thì sẽ bị trục xuất đạo môn, cho hắn một cái danh tiếng là phản bội đạo môn. Ta xem, thiên hạ này tuy lớn, nhưng hắn có thể trốn được đi nơi nào? Ở bên cạnh Mạnh Huyền Chiếu có một nữ tử mặc y sam màu vàng nhạt khẽ nói, trên mặt lộ vẻ khinh thường. Nơi này chính là một chỗ nghỉ ở giữa Tử Trúc Lâm, một phương bàn đá, bên cạnh có 6 cái ghế đá. Trên đó có 3 người ngồi, một nữ, 2 nam, cũng cùng với độ tuổi của Mạnh Huyền Chiếu không sai biệt lắm, tu vi cũng không kém bao nhiêu, chính là bằng hữu của Mạnh Huyền Chiếu. Những người này phần lớn đều có quan hệ đạo môn, đương nhiên, quan hệ lớn thì không có, cũng chỉ là quan hệ một chút với trưởng lão ở tầng dưới chót mà thôi. Người ta gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Mạnh Huyền Chiếu kết giao bằng hữu thì cũng thường đều là những hạng người giống với hắn. Phần lớn bên cạnh họ đều có một vài người cam chịu ra sức, sau đó từ cái tay của bọn họ mà thu hoạch lấy một chút tài nguyên tu hành. Mà người bên cạnh Mạnh Huyền Chiếu hiển nhiên không đủ để cho hắn khởi xướng cái trận hành động, tìm kiếm Phương Hành ở khắp ngoại môn. Vì vậy hắn mặc dù có chút cảm giác mất mặt nhưng vẫn phải tìm tới hai người bằng hữu này, mượn nhờ nhân thủ của bọn họ để phát động cuộc tìm kiếm Phương Hành. Mạnh Huyền Chiếu hiển nhiên là không bình tĩnh được như nữ tử này, nhiều lần biểu hiện có chút thất thố. Nắm đấm ở trên bàn đá đập một cái bỗng chuyển hướng sang bên trái, giọng nói căm hận. Dư Tam Lưỡng, ngươi thực sự không biết tiểu quỷ này trốn ở nơi nào sao? Ở trên mặt đất bên trái của bàn đá. Ở trên mặt đất bên trái của bàn đá có một người mập mạp đang run rẩy ngồi dưới đất, chính là đạo nhân mập. Là bằng hữu duy nhất của Phương Hành ở ngoại môn, hắn cũng bị bắt đến nơi đây. Bất quá hắn cũng không có phải chịu tội. Những người này chẳng qua chỉ hỏi hắn mấy câu. Nguyên nhân chủ yếu cũng bởi vì là Phương Hành cùng với Linh Vân Sư Tỷ có quan hệ. Bọn họ cũng thật không dám đối với Phương Hành quá mức hung ác. Thật ra cho dù bọn họ có tìm được Phương Hành, trừ phi xác định Phương Hành thực sự có tin tức của đạo tặc Khói Mê, nếu không thì cũng tuyệt đối không dám đánh. Hứa Linh Vân, cái danh hiệu này không phải là ai cũng dám trêu chọc đâu. Chỗ dựa sau lưng bọn họ cũng không dám chọc, chứ đừng nói. Thấy Mạnh Huyền Chiếu nghiêng đầu sang, đạo nhân mập trong lòng hơi nới lòng. Trên thực tế thì hắn có đoán được một cái địa phương mà Phương Hành có thể sẽ náu thân, chỉ bất quá hắn lại giả vờ như không biết. Dựa theo chuẩn tắc làm việc trong dĩ vãng của hắn mà xem xét, lúc này hẳn là bán đứng Phương Hành, giữ lấy bản thân mới là thông minh sáng suốt. Nhưng đạo nhân mập lại không định làm như vậy. Hắn lần đầu tiên nổi lên ý niệm cùng với Phương Hành đoạn giao là khi thấy Phương Hành đâm Lưu Phong. Hắn sợ Lưu Phong báo thù, nhưng mà cuối cùng Phương Hành gọn gàng linh hoạt để cho Lưu Phong ở trên giường nằm hơn 2 tháng và trong tay mình thì có thêm 2 khối linh thạch. Lần thứ 2 hắn chuẩn bị cùng Phương Hành tuyệt giao là thời điểm Lưu Phong đưa tới Hậu Thành để đối phó Phương Hành. Một lần này chính mình thụ tội nửa tháng, Phương Hành cũng bị người khác nhận định là người chết. Thế nhưng sau nửa tháng Phương Hành trở về, hại chết Lưu Phong, đem hắc toam, dọa cho đái cả gia quần. Mà hắn thì nhanh chóng biến hóa, trở thành bằng hữu của Mạnh Huyền Chiếu sư huynh. Trong tay mình lại có thêm 10 khối linh thạch. Tiếp theo chính là Lâm Thanh Tuyết đi tới Sơn Cốc để tìm Phương Hành báo thù. Theo lý thuyết nếu như mình nghe được chuyện này chỉ sợ lập tức phải ôm đầu mà lủi ra xa, cách Phương Hành càng xa càng tốt. Dù sao thì cũng không ai dám đắc tội với người của Tê Hà Cốc. Nhưng chuyện kết thúc lại làm vô số người được mở rộng tầm mắt. Phương Hành lại cùng với Hứa Linh Vân Sư Tỷ phát sinh quan hệ mập mờ. Hôm nay, đạo nhân mập đã không muốn suy nghĩ Phương Hành làm những chuyện này cần có bao nhiêu thủ đoạn. Hắn chẳng qua là tin tưởng, chính mình hẳn là đứng ở bên cạnh Phương Hành. Chỉ sợ hôm nay sẽ bởi hắn mà chịu đòn, nhưng không chừng bữa đòn này sẽ mang giá trị cả trăm khối linh thạch. Dư tam lưỡng ta tiến vào đạo môn, xù cát tị hung, gặp người thì nịnh bợ, kết quả ngay cả con chó cũng không bằng. Hôm nay, cùng với tiểu vương bất đản trên gây họa này kết làm bằng hữu, nhưng lại bắt đầu phát tài. Cho nên, người bạn này ta cần tiếp tục duy trì. Đạo nhân mập kiên định ý niệm trong lòng. Dĩ nhiên, trọng yếu hơn là hắn cảm thấy Phương Hành nếu như cùng Linh Vân sư tỷ có quan hệ, thì lần này có thể hóa nguy thành an. Gần tới buổi trưa, Mạnh Huyền Chiếu đã uống không ít rượu, trong lòng lửa giận càng dâng cao. Song đúng lúc này, bỗng nhiên từ ngoài tử trúc lâm có một người chạy vào, hít thở khó nhọc, không nói thành lời, hoang mang rối loạn, chỉ vào bên ngoài của tử trúc lâm. Mạnh Huyền Chiếu thấy thế trong lòng vui mừng. Tìm được rồi sao? Vài người khác cũng nháy mắt chú ý tới, ánh mắt lấp lánh nhìn người này. Mà đạo nhân mập thì nhắm hai mắt lại, âm thầm cầu nguyện. Tên đệ tử kia thở hổn hển chửi thề mấy câu rồi mới nói, cái này là tiểu quỷ kia tự mình tới. Chính hắn tới ư? Mạnh Huyền Chiếu nghe vậy thì ngẩn ngơ, còn chưa kịp phản ứng. Ha ha, Mạnh sư huynh, tại sao lại có nhã hứng vậy, muốn mời ta uống rượu sao? Đúng lúc này một âm thanh vang lên làm Mạnh Huyền Chiếu ngây ra. Theo lời nhìn lại liền thấy một thân ảnh nhỏ nhỏ tùy tiện đi tới, trên người mặc đạo bào màu xanh, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là vô cùng non nớt. Nhưng vẻ mặt lại phi thường láu cá, chính là Phương Hành. Hắn chắp hai tay đi tới, cười hì hì, vẻ mặt không đem những người chung quanh để vào trong mắt. Vừa đi vào rừng thì Phương Hành đã thấy được đạo nhân mập, nhất thời ngẩn ra nói. Làm sao mà cái đám ma đám cưới nào cũng có mặt người vậy? Đạo nhân mập thiếu chút nữa thì ủy khuất mà khóc lên. Người còn có mặt mũi hỏi ư, còn không phải là do ngươi làm hại sao? Phương Hành đánh giá một chút, thấy trên người đạo nhân mập không có vết thương. Lúc này thái độ mới hỏa hoãn một chút. Ánh mắt lạnh lẽo hướng mấy người bên cạnh bàn đá nhìn sang, không mặn không nhạt nói. Ta ở trong đạo môn, chỉ có một người bạn này, các người đem hắn mời tới là có ý gì? Ý niệm đầu tiên khi mà Mạnh Huyền Chiếu thấy Phương Hành chính là muốn nổi giận, bất quá dù sao hắn còn có chút hàm dưỡng, cố đè hỏa khí xuống, quát khẽ. Vì mời Phương Sư Đệ người tới đây mà thôi, hôm qua ta để người đi mời Phương Sư Đệ, ngươi vì cái gì chẳng những không đến, ngược lại đã thương hai thuộc hạ của ta. Còn không đi. Ta cũng đã tìm người suốt một đêm. Người đã đi nơi nào? Nói ra chính là chất vấn. Nhìn dáng dấp của Mạnh Huyền Chiếu thì thực sự đã tích đầy lửa giận. Phương Hành nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ngồi xuống một cái ghế đá, cười nói. Người còn nhắc chuyện này ư? Cũng không hỏi xem mấy con chó săn của người làm việc thế nào. Ta hôm qua đã nói là có việc rồi. Muốn hôm nay tới tìm người uống rượu. Kết quả hai cẩu vật không có mắt này lại trực tiếp muốn đi lên bắt ta. Quá giận dữ nên ta mới cho bọn chúng chút giáo huấn, có vấn đề gì sao? Mạnh Huyền Chiếu nghe được những lời này, nhất thời ngẩn ra, tựa như không ngờ Phương Hành lại đàng hoàng giải thích chuyện này. Hắn hoàn hồn tiếp tục hỏi. Ta nhớ Phương sư đệ là tu vi linh động nhất trọng hả? Ngươi đối phó với hai sư đệ linh động nhị trọng này như thế nào? Theo bọn họ nói thực lực của ngươi rất mạnh, tuyệt đối không phải linh động nhất trọng. Trong khi nói chuyện, ánh mắt hắn âm trầm gắt gao chăm chú vào trên mặt của Phương Hành. Ngại từ quan hệ với Hứa Linh Vân cho nên hắn không thể vừa thấy mặt đã hạ sát thủ được. Chỉ là phải trước dùng chuyện để ép hỏi Phương Hành, cho hắn lộ ra chân tướng rồi mới đột nhiên trở mặt, trực tiếp chế phục Phương Hành để ép hỏi tung tích đạo tặc khói mê. Phương Hành lại rất bình tĩnh, cười híp mắt mà đón ánh mắt của hắn. Một tháng trước là linh động nhất trọng, nhưng bây giờ còn là linh động nhất trọng sao? Mạnh Huyền Chiếu ánh mắt ngưng tụ lại. Ngươi... Phương Hành cười nói thẳng đi. Một tháng trước, từ yêu chướng sơn trở về, ta đã là linh động nhị trọng đỉnh phong. Một tháng trôi đi đã sớm qua cánh cửa linh động tam trọng. Hai thủ hạ của ngươi ở trước mặt ta thật đúng không đáng là gì. Nghe được lời này, đừng nói là Mạnh Huyền Chiếu mà mọi người chung quanh đều động dung, ánh mắt nhìn hướng Phương Hành. Một nghi vấn lớn làm bọn họ hoài nghi Phương Hành là bởi vì tu vi của hắn tăng lên quá nhanh. Vốn muốn níu lấy điểm này để tra hỏi vài thứ, lại không nghĩ rằng Phương Hành trực tiếp thừa nhận. Nhất thời để bọn họ có một cảm giác là một quyền đánh hụt. Người làm sao làm được? Một nam tử mặt đen bên cạnh Mạnh Huyền Chiếu trầm giọng hỏi, ánh mắt lấp lánh. Phương Hành nhàn nhạt cười. Bây giờ, nói ra cũng không sao. Ta yêu Trướng Sơn thật ra phát hiện một gốc linh dược, tam diệp lưỡng hoa, có yêu mãng trông giữ. Sau khi yêu mãng bị hậu thành chém giết, Linh dược này hắn lại không phát hiện, bị ta nuốt xuống. Kết quả linh khí trong cơ thể cuồn cuộn, luyện hóa rồi tăng vọt tu vi. Hôm nay có thể có tu vi như vậy, cũng nhờ có linh dược này ban tặng. Nói láo, Mạnh Huyền Chiếu đột nhiên đứng lên quát. Ngươi cho rằng ta ngu ngốc hay sao? Thế gian này linh dược, nào có thứ gì có thể trực tiếp dùng? Linh dược không được luyện hóa mà đã trực tiếp ăn vào, tinh khí quá thịnh, kinh mạch sẽ bị đứt đoạn, làm thế nào mà tăng tiến tu vi? Mấy người khác cũng có ý nghĩ đồng dạng, toàn diện hồ nghi nhìn Phương Hành. Chỉ cần là Phương Hành trả lời có vấn đề, bọn họ sẽ trực tiếp động thủ. Phương Hành nghe được lời của bọn hắn cũng cảm thấy được sát khí của bọn hắn, nhưng vẻ mặt xem thường, liếc nhìn Mạnh Huyền Chiếu một cái thản nhiên nói. Linh dược thế gian, nhiều không kể xiết, người biết được mấy loại. Mạnh Huyền Chiếu nhất thời cứng họng, lại vừa có cảm giác một quyền đánh hụt. Phương Hành nói không sai, linh dược trên thế gian này được xưng là có 10 vạn loại, bị tu sĩ phát hiện và ghi lại. Cũng bất quá chỉ là một phần trong đó mà thôi. Chỉ sợ người có kiến thức uyên bác hơn nữa cũng không dám nói là mình biết được toàn bộ linh dược. Mà các loại linh dược thì công hiệu bất đồng. Nếu nói có loại nào có thể trực tiếp phục dụng, thì cho dù là ai cũng không cách nào kết luận là 100% không có. Vậy vì sao khi người tử yêu chướng sơn trở về lại giấu giếm tu vi, cũng chưa thấy thúc phụ ta nói tới? Mạnh Huyền Chiếu không dây dưa vấn đề này nữa, tiếp tục âm trầm hỏi. Hắn lúc này rất chi là mâu thuẫn, rất muốn trực tiếp đem Phương Hành bắt giữ nghiêm hình ép hỏi, nhưng lại kiêng kỵ quan hệ với Linh Vân sư tỷ, không dám trực tiếp đánh, tối thiểu thì cũng phải từ trong miệng Phương Hành hỏi ra chút nghi điểm. Khi đó thì linh dược trong cơ thể ta còn chưa hoàn toàn luyện hóa, ai biết có thể có người thèm thuồng lại dùng thủ đoạn yêu tà gì đó để lấy cái mạng nhỏ của ta, rồi đem linh dược lấy ra để luyện đan hay không? Phương Hành thản nhiên cười lạnh. Cũng không giấu gì các ngươi, linh dược này quả thực là thần dị. Mỗi thời mỗi khắc ta đều cảm thấy một loại linh khí ôn hòa dư thừa xoay quanh. Chỉ cần luyện hóa một phần nhỏ trong đó là tu vi có thể tiến nhanh. Thậm chí ta cảm giác linh dược bị ta luyện hóa còn chưa lãng phí hết 1/4. Phương Hành mỉm cười đem cái cảm giác sau khi phục dụng yêu đan nói ra. Chẳng qua hắn đem yêu đan dữ dằn đổi thành linh dược ôn hòa. Loại cảm giác này hắn hiểu rõ rất sâu. Sau khi nói ra, lại tựa tiếu phi tiếu, ngay cả Mạnh Huyền Chiếu cũng không nhịn được mà có chút tin vài phần. Mấy người khác thì lại càng phân vân, cảm thấy nếu không có trải nghiệm chân thật thì rất khó có thể diễn tả ra ngoài đáng tin đến thế. Chẳng lẽ tiểu quỷ này thực sự là đạp phải phân chó, may mắn đụng phải gốc linh dược như vậy? Mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng là nghĩ như thế, vừa ghen tị lại vừa hâm mộ. Ok, như vậy thì mình sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những cái phần sau. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.